Chương 801, quốc sư tới tay. Đây hết thể đại biểu cho, hắn phần thắng cơ hội trở nên vô cùng lớn, mà lại từ khống chế đi ra tin tức đến xem, cái này bị người khinh bị tàn bạo quân vương, căn bản chính là một cái mưu tính sâu xa, tâm tư thâm trầm hùng tài đại đế. Bệ hạ, Tây Kỳ lòng lang dạ thú không phải một sớm một chiều, không thể không có cha nghĩ đến đây, thân công báo hợp thời nhắc nhở. Tạ Vân Phi nhìn như nổi giận, thực tế đều là làm cho thân công báo nhìn, hắn buông tay ra, ngồi thẳng người, nói, thân công đạo trưởng, ngươi cho ta vật này, vô cùng hữu dụng, quả nhân sẽ trùng điệp có thưởng, nhưng là ta muốn, ngươi hẳn là còn có trọng yếu hơn tin tức nói với ta có ai không, nhanh cho thân công đạo trưởng bàn thưởng ghế ngồi cung nhân nhóm không dám thất lễ. Thân công báo trong lòng cao hứng, thận trọng từng bước, hắn biết, mình bây giờ đã sơ bộ đạt được đế tân tán thành. Thân công báo có chút nghiêng ngồi, lộ ra càng là cung kính, đuổi vội vàng nói, bần đạo học đạo có triển vọng, bây giờ đem xem thiên tượng, sắt phá lang cùng phá quân ở đế tinh cung, có huyết quang đại chiến, tăng thêm tây bá hầu phái người tập sát đông bá hầu, chính là ý đồ không tốt, theo bần đạo biết, ngày đó đông bá hầu đã đến triều ca phụ cận, nếu như đông bá hầu thật bỏ mình. Đông bá hầu chấn thủ 500 chư hầu, chắc chắn đại loạn, thậm chí sẽ làm phản triều đình, đến lúc đó quốc gia ý loạn. Tây Kỳ liền có cơ hội. Ngươi nói tiếp, Tạ Vân Phi thâm ý sâu sắc nói ra. Đạt được cổ vũ thân công báo có mở ra khát vọng cơ hội, nơi nào sẽ buông tha, lại nói, Tây Kỳ Tây bá hầu cơ xương 7 năm trước chống lại bệ hạ vương mệnh, cự không đến triều ca, chính là cất ý đồ không tốt, những năm này càng là chăm lo quản lý, đánh đông dẹp bắc. Một đường Tây Trinh, cướp đoạt mảng lớn thổ địa cùng nhân khẩu, ở trong nước đem triều ca coi là địch quốc, mấu chốt nhất vẫn là cơ xương đã ghi chép Khương Tử Nha là Tây Kỳ quân sư, mài đao xoèn xoẹt, mục tiêu trực chỉ triều ca như. Thế quốc tặc, bệ hạ tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Lần này ngôn luận dưới, xem như thấy phi thường khắc sâu, Tạ Vân Phi cất cao giọng nói, đạo trưởng đại tài A, không biết mọc ra gì ứng đối chi pháp. Tạ Vân Phi ý tứ liền rất rõ ràng. Thân công báo cái gì lợi hại nhất đó chính là lừa dối đại vương, chỉ cần có cái này lừa dối, tiệt giáo người, đến lúc đó muốn không đến giúp trợ La Ho Tư, cũng phải hấp tấp bỏ qua tới. Thân công báo được đế tân tán dương, gọi là một cái đắc ý, tại Côn Lôn Sơn, hắn luôn luôn bị Khương Tử Nha La Mở Ha Tờ Hờ Ập Tờ Đi, hiện tại đến triều ca, tự nhiên có coi trọng người của mình. Xem ra lần này xuống núi, phụ trợ triều ca, không có làm sai lựa chọn. Ta thân công báo cũng muốn đánh bại Khương Tử Nha nghĩ tới đây, thân công báo nói, nước ta khi chỉnh đốn quân lực, sớm thảo phạt Tây Kỳ, bần đạo nguyện mời chào anh hùng thiên hạ, là bệ hạ ra roi tốt phi thường tốt. Tạ Vân Phi lúc này nói ra, mẹ nó La Ho Tư liền chờ ngươi câu nói này, sau đó có đạo, ngày mai triều hội phía trên, quả nhân sẽ phong ngươi làm quốc sư hộ quốc, như vậy đi ngươi hôm nay theo giúp ta xuất cùng một chuyến, quả nhân dẫn ngươi đi nhìn xem phong thần đài. Thân công báo cuồng hỉ, không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, thời gian một cái nháy mắt, chính mình cũng đã là triều ca quốc sư, ha ha ha, ta thân công báo quả nhiên là thiên tài a, bệ hạ như vậy tín nhiệm ta, ta thân công báo cho dù chết, cũng muốn đem đại thương Giang Sơn bảo vệ tốt, không thể ra chỗ sơ suất. Chờ một chút, phong thần đài nơi này tại sao có thể có phong thần đài? Nói đến phong thần đài, tràn đầy đều là thân công báo nước mắt a, bởi vì phong thần bảng sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm tín nhiệm Khương Tử Nha, mà lại đem việc này giao cho Khương Tử Nha đi làm. Ngày sau nếu là phạt trụ thành công, phong thần ngày, Khương Tử Nha chính là cái kia phong thần người. Đây là vinh quang bực nào sự tình tình, cái này nguyên bản là thuộc về ta thân công báo nghĩ tới đây. Nguyên bản cao hứng không thôi thân công báo sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Thân công báo thần sắc biến hóa, tự nhiên chạy không thoát Tạ Vân Phi ánh mắt, hắn cũng là cố ý nói như vậy. Tốt kích thích một chút đối phương, phải biết Khương Tử Nha cùng thân công báo chính là không chết không thôi quan hệ, Tạ Vân Phi không có chút nào lo lắng lừa dối đại vương đồng hải, không vì mình bán mạng. Hán QNZ biết rõ thân công báo đối với phong thần đài giã vọng, thừa dịp lúc này, cho hắn một cái xa xôi kỳ vọng, sẽ tốt hơn để thân công báo bán mạng. Tạ Vân Phi từ trên vương tọa từ từ đi xuống, lại là một thanh dắt thân công báo tay, nói, ta tốt quốc sư. Chúng ta bây giờ liền đi phong thần đài, tại phong thần đài xem thiên hạ, mới là chúng ta anh hùng hạng người nên có tương lai. Câu nói này nói thân công báo kem chút lại quỳ xuống, cái này ở trên núi cùng dưới núi đãi ngộ thực sự chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là không thương nổi tiết tấu. A có nhìn như vậy bên trong chính mình đế vương, chính mình cái mạng này thật liền bán cho đế vương nhà. Nhất là đế tân, còn một tay lôi kéo chính mình, biểu hiện cái này vô cùng tôn trọng cùng tôn nghiêm. Nghĩ tới đây, thân công báo vội vàng nói, bệ hạ, không biết cái này phong thần đài Tạ Vân Phi ác một tiếng, nói, ta đã truyền xuống vô thượng đại đạo, ngày sau nhất định có vô số người thành tiên thành thần, đến lúc đó quốc sư giúp ta chinh phạt Tây Kỳ, chờ đại nghiệp hoàn thành, chính là phong thần ngày. Thân công báo có chút chóng mặt, vô thượng đại đạo câu nói này, nghe thực sự quá mức trăng bức, nhưng là thân công báo cảm thấy vị này đế vương không phải là đang nói lời nói dối, căn cứ không hiểu thì không nên nói lung tung tâm tư, thân công báo dứt khoát chỉ giữ trầm mặc, nhưng là nội tâm nói với đế tân phong thần đài càng phát cảm thấy hiếu kỳ. Tại cung đình cấm vệ bảo vệ dưới, Tạ Vân Phi một đoàn người đến triều ca phía đông phong thần đài xây dựng nơi trốn. Phong thần đài đã xây dựng tốt, tại phong thần đài phía dưới, đã tu trúc lớn như vậy miếu thờ, chủ trì chính là Vu lão, còn có hai vị đại vu, về phần mặt khác đại vu đều đã đi đến các nơi tiến hành truyền giáo hoạt động. Vu lão theo tới bộ dáng có biến hóa rất lớn, mặc vàng sáng cả sa, hắn đã được đến tin tức, mắt thấy bệ hạ đến thăm, tự nhiên cung kính nên đón. Thân công báo nhìn thấy trước mắt một màn, đã sớm ngớ ngẩn, cái kia chừng cao 20 trượng phong thần đài, biểu hiện nguy nga cùng khí tức thần bí, về phần phong thần đài cái khác chùa triển, càng làm cho thân công báo đắn đo khó định, huống hồ nhìn thấy Vu lão bộ dáng, hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có khí tức cường đại. Cỗ lực lượng này cùng tiên đạo khác nhau rất lớn, cũng là để thân công báo cảm thấy hoang mang địa phương.